hay trình diễn thời trang vậy. Tuyển hoa hậu cô nhất định phải thua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.